Bất quá nhạc vụ cũng không cần quản nhiều như vậy. Điều hắn cần bây giờ là một không gian đủ lớn để hắn trưởng thành. Đợi đến khi có thực lực nhất định thì cho dù là lưu lại hay là trốn đi, cũng có thể tiến thối tự nhiên. Nhạc vụ cũng không lãng phí quá nhiều tinh lực ở phương diện này. Thậm chí sau khi giao ra những phương thuốc kia thì cũng không xen vào nữa. Nhạc vụ tin tưởng, ở phương diện kinh doanh này, Nhạc Trương Thị sẽ làm tốt hơn hắn. Tính tình của mẫu thân hắn ngoại nhu nội cương, cũng vô cùng tháo vát. Mấy năm này nếu không phải bà tiến hành một chút chuyện làm ăn thì nhà bọn họ đã sớm không thể chống đỡ. Trên thực tế, nhạc vụ cũng đã lãnh giáo sự thông tuệ của bà. Sau lần hắn gặp chuyện không may, bà cũng không điều phố võ sư có thực lực mạnh hơn cấp một bên trang viên để hộ vệ mà dùng nhiễm lực được trưởng bối của nhạc thị coi trọng theo bên cạnh, quả thật là một sự tính toán chuẩn xác. 10 ngày sau đó, những động tác của nhạc trương thì cũng không làm hắn thất vọng. Tìm thuê người tạp dịch, tìm kiếm cửa hàng mặt tiền, tìm được mấy mối lão thủ hái thuốc, lại nhờ vừa quan hệ bên nhà ngoại tìm về mấy dược học đồ có thể chế thuốc. Hết thảy đều được an bài chặt chẽ. Có mẫu thân sở trường kinh doanh như vậy, nhạc vụ cũng vui vẻ không đi nhúng tay. Trên thực tế, lúc này hắn cũng không có tâm trạng đi bận tâm chuyện tiệm thuốc. Theo cường độ của chân khí đang từng bước tiến lên cấp 5, hắn cũng phải vì bản thân làm công tác chuẩn bị đi ra ngoài thành. Đầu tiên là tìm hiểu địa hình bên ngoài khe sâu, những người ở đây tựa hồ cũng không coi trọng tác dụng của bản đồ. Những thợ săn và dược sư trong thành bình thường đi lại phần nhiều dựa vào kinh nghiệm cùng cảm giác. Nhạc vũ dành ra 6 ngày, lợi dụng thăm hỏi tình huống khắp nơi mới vẽ ra một bộ bản đồ sơ lược. Tính chính xác tạm thời chưa nói đến, nhưng những khu vực nguy hiểm đều được hắn đánh dấu rõ ràng. Tiếp theo đó là chuẩn bị cung tên. Trong thế giới này, cung mới là đứng đầu trong các binh khí, cho dù là yêu thù hay là yêu cầm đều có thể đối phó. Tất cả những đệ tử trong nhạc gia thành lúc bắt đầu tập võ cần nắm vững không phải là nội công, cũng không phải là vũ kỹ, mà là yếu quyết bắn tên. Tiễn thủ ngoài 800 bước có thể bách phát bách trúng thì địa vị trong thành cơ hồ tương đương với võ sư cao cấp. Nói đến cung tên, thật ra thì tiểu nhạc vũ lúc trước cũng có một bộ tứ thạch cường cung, đổi lại là nhạc vũ kiếp trước, ít nhất sẽ làm khó đến hơn phân nửa người. Nhưng ở nơi này, chẳng qua là trình độ sơ cấp mà thôi. Suy nghĩ đến tu vi của mình rất nhanh nữ sẽ có đột phá, nhạc vũ quyết định chọn một bộ khác thật tốt. Hắn và nhiễm lực không có chuyện gì nên mò mẫm vào chợ trong thành một chuyến. Liên tục mấy ngày mới nhìn trúng một cây lục thạch cung màu đen trong tay một lão thợ săn. Bởi vì không phải là chế cung sư chuyên nghiệp nên cây cung màu đen này chế tạo cực kỳ thô ráp. Lấy sừng của tam nhãn tê giác chế thành thân cung, lấy gân tỏa sơn hổ làm dây cung, lực bắn và độ đàn hồi có thể so với thất thạch cung. Tiếp theo là nhiễm lực có cự lực trời sinh cộng thêm tu vi cấp 8 đã miễn cưỡng có thể kéo ra thập nhị thạch kim xí xuyên vân cung mà phụ thân gã lưu lại. Bất quá nhạc vũ cuối cùng xuất lực trang bị cho gã một cây thập thạch lực thanh hoa cung. Tiễn thuật người này còn chưa tinh, có loại trọng pháo này khi ra ngoài cốc ít nhất không cần quan tâm yêu cầm cấp 3 tập kích. Về phần cấp 4 trở lên, chỉ sợ cũng không có tinh lực gì đi chú ý tới hai tên bọn họ. Không đủ để nhét kẽ răng. Nhiễm lực lúc này vẫn chưa hề hay biết gì. Tuy thấy nhạc vũ mua cung cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không nói nhiều. Chẳng qua sau lần tỉ thí bại trận thì bắt đầu hoài nghi tiễn thuật thiếu gia. Lúc ấy nhạc vũ cười nhẹ rồi một mũi tên bắn ra ngoài 400 bước liên tục xuyên qua 10 chiếc lá rụng, sau đó cắm phập vào một gốc đại thụ 10 người ôm. Điều này làm nhiễm lực nhất thời kinh nghi bất định, cũng đoán không ra đây là trùng hợp hay là nhạc vũ thật có tiễn thuật kinh nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 24. Bên ngoài Hắc Vân Lĩnh, một buổi sáng cuối tháng 9, lúc tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu rọi vào sơn cốc, có một chiếc xe tứ mã trông hết sức bình thường dừng tại một ngọn núi bên cạnh rừng rậm. Thiếu gia, đi xa hơn phía trước chính là Hắc Vân Lĩnh. Nhiễm lực bước xuống từ trên xe ngựa, vẫn không đoán được mục đích của nhạc vũ, dĩ nhiên là chuẩn bị đi xem những yêu thú bên ngoài kia. Gã chỉ cảm thấy kỳ quái, lúc trước không phải nói muốn đi thị sát Điền Trang ngoài thành, thay Nhạc Trương thị thống kê tổn thất sao? Làm sao bây giờ lại đi đến đây? Nhạc Vũ cũng không trả lời, phối hợp đem mấy trang bị trong xe để xuống. Đầu tiên là hai cây cung kia cùng với 60 mũi vân tước cốt tiễn. Chất xương của yêu cầm cực nhẹ, lại cực kỳ bền chắc. Hơn nữa giống giữa là vật liệu chế tên tốt nhất. Song muốn tìm được vật liệu xương để gia công cũng không dễ dàng. Vân tước cốt tiễn này tuy là loại thường thấy nhất nhưng cũng lấy mất của Nhạc Vũ gần 2 lượng bạc. Còn có thêm đường thức hoành đao mà Nhạc Vũ chuẩn bị sau khi suy nghĩ trong chiến đấu có thể sẽ hao tổn. Lúc trước ở trong thành, đã mua một hơi ba thanh đao và trường kiếm trong tiệm bán vũ khí của dòng tộc. Những thứ này đều dắt trên lưng của Nhiễm Lực, coi như là một pháo đài di động, cũng là một thương khố di động. Dĩ nhiên cũng không thể quên phương diện thức ăn cùng dược vật. Lần này đi ra ngoài, Nhạc Vũ chỉ mang theo mấy miếng bánh nướng và thịt khô. Hắn không tính muốn ở qua đêm nên cũng không chuẩn bị quá nhiều. Về phần dược vật, trừ vài loại thuốc trị thương thường dùng còn có hai bình bộ khí hoàn để bản thân sử dụng mà không giao cho Nhạc Trương thị đi buôn bán nên Nhạc Vũ tự nhiên không cố kỵ tuyển dụng dược hiệu mạnh nhất để điều chế, đoán chừng mạnh hơn 6 thành so với loại thông thường ở trong thành. Cuối cùng là áo giáp hai người, cái này cũng không cần xuất tiền. Phụ thân của bọn họ đều lưu lại bạch ngạc giáp cấp 4 thượng hảo hạng, chẳng những nhẹ nhàng, không ảnh hưởng hành động. Hơn nữa lực phòng ngự cũng cực kỳ cường hãn. Nhiễm Lực ngoài bạch ngạc giáp còn mặc thêm một kiện kim trúc tỏa giáp. Sau khi được Nhạc Vũ nai nịt gọn gàng, gã mới nhớ ra mục đích lần này đến đây của Nhạc Vũ. Khuôn mặt râu ria trong nháy mắt tái nhợt. Gã cũng không lo lắng an toàn hai người bọn họ. Với sự lực của gã cộng thêm đao thuật của Nhạc Vũ thì chỉ cần không vào quá sâu đủ để bảo đảm không lo tính mạng. Chân chính làm người ta lo lắng là Tấn Húc. Thiếu gia, ngài nói những tên kia có thể theo tới hay không? Nhiễm Lực cố gắng ám chỉ, bất quá cũng không hy vọng. Quả nhiên Nhạc Vũ nghe vậy chỉ mỉm cười. Theo tới là khẳng định, chẳng lẽ ngươi cho là ta sẽ không nghĩ tới sao? Ngay từ lúc mấy ngày trước, Nhạc Vũ cũng đã phát hiện, có người đang chú ý những hành động của hắn. Cho dù là đi ra ngoài mua vật liệu hay thăm dò tình hình ngoài cốc cũng có tiếng người điều tra sau lưng. Nhạc Vũ cũng rất tin, phụ tử Tấn Thị và những người khác, sợ rằng sẽ rất vui lòng nhìn thấy hai người bọn họ chết vì đám yêu thù ngoài thành. Thuận tay đem bao đựng tên vác trên người, Nhạc Vũ phất tay, ý bảo phu xe có thể rời đi. Sau đó xoay người, nhìn về phía bắc ngọn núi. Đây chính là Hắc Vân Lĩnh mà Nhiễm Lực vừa nói, là một trong những dãy núi đầu tiên của bên ngoài khe sâu. Yêu thú cấp 4 trở lên căn bản đã bị Nhạc Thị tổ chức nhân lực thanh trừ. Song ở Hắc Vân Lĩnh còn có một khu rừng nguyên sinh rất lớn. Vô số yêu thú sống thành đàn ở đây, cũng có một số tồn tại cấp 3 và cấp 4, thỉnh thoảng kiếm ăn mà xâm nhập vào. Đối với hai người bọn hắn mà nói, quả thật cũng coi là một chỗ vô cùng nguy hiểm. Nhạc Vũ nhìn về phía sau, dưới chân Hắc Vân Lĩnh là một khu ruộng nước thượng hạng. Phóng tầm mắt ra xa cũng không phát hiện được điều gì dị thường. Song Nhạc Vũ tin tưởng sâu sắc lúc này chỉ sợ là có mười mấy cặp mắt đang nhìn trộm bên cạnh. Tiệm thuốc Thuận Phúc mà Nhạc Trương Thị vừa mở, những ngày qua đã từ từ đi vào quỹ đạo. Đám chế dược học đồ học từ hắn quy trình chế thuốc. Sau đó 6 võ sư, 18 võ sĩ cao cấp vào ngày khai tiệm đã nhất cử chấn động toàn thành. Đang lúc mọi người cho là Nhạc Trương thì có phải vì chuyện nông trang ngoài thành tuyệt thu mà nổi điên hay không thì trong ngày tiệm thuốc khai trương lại có một hành động kinh người. Sau đó liên tục mấy ngày đều phát miễn phí các loại thuốc trị thương của Nhạc Thị cho người đi đường. Hành động lần này nhìn như điên cuồng nhưng cũng khiến cho tiệm thuốc Thuận Phúc sau mấy ngày làm ăn phát dạp. Điều thú vị là Nhạc Trương Thị giữ bí mật thiên phú của con trai mình về phương diện dược vật còn hơn cả hắn. Lúc khai trương tiệm thuốc thậm chí còn đặc biệt mang theo mấy võ sư đến ngoài thành, cực kỳ trang trọng hộ tống một vị lão nhân mặc quần áo chế dược sư để hướng tất cả các ánh mắt hoài nghi vào ông ta. Điều duy nhất mà Nhạc Trương Thị không nghĩ tới là một số dược vật độc nhất vô nhị của tiệm thuốc Thuận Phúc lại bán cực kỳ cháy hàng. hiện giờ tình hình làm ăn của tiệm thuốc Thuận Phúc phát đạt như vậy, Nhạc Vũ cũng không tin Tấn Húc và mấy vị đồng minh của lão kia vẫn có thể ngồi yên. Thật ra thì Nhạc Vũ lúc này cũng hiểu, cũng có chút tiếc hận. Nếu như có thể cho hắn nhiều hơn một chút thời gian thì cho dù là về phương diện thực lực hay chế thuốc đều có thể chuẩn bị đầy đủ hơn. Đáng tiếc chính là Tấn Húc làm cho quá gấp khiến hắn cũng chỉ có cách đem mấy phương thuốc giao thật sớm cho Nhạc Trương Thị. Cũng vì thế mà không tránh khỏi lần hành trình ra ngoài cốc này lại càng đối mặt với nhiều nguy hiểm. Nhìn thấy xe ngựa đã hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Nhiễm Lực cũng đành bất đắc dĩ rút chiếc bố lớn sau lưng ra. Chẳng qua sắc mặt hơi tái đi. Trong lòng Nhiễm Lực lúc này đang giằng co, có phải nên tìm một cơ hội hay không đem Nhạc Vũ đánh cho bất tỉnh, sau đó đưa trở về. Đúng lúc này gã thấy Nhạc Vũ đã xoay người bước đi tiến vào trong rừng. Liếc nhìn tay trái của Nhạc Vũ hoành đao, con ngươi của Nhiễm Lực hơi co lại, nặng nề thở dài một tiếng rồi vội vàng bước nhanh theo sát. Lúc ban đầu tiến vào trong rừng, hai người cơ hồ đem hết toàn lực vượt qua. Chỉ sau khi đã tiến vào rừng rậm hơn 20 dặm, sắp vượt qua phạm vi Hắc Vân Lĩnh, Nhạc Vũ mới từ từ bước chậm lại. Bắt đầu từ đây, hai người đã gặp được một số yêu thú, căn bản đều là cấp 2 trở xuống. Ngoại trừ hình thể và lực lượng, chúng cũng không khác với những mãnh thú mà Nhạc Vũ đã gặp ở tiền thế. Yêu thú ở tầng cấp này chưa có dị lực gì, lưỡi bố của Nhiễm Lực có thể giải quyết được dễ dàng. Bản thân Nhạc Vũ thì chỉ chăm chú tìm kiếm dược liệu, vừa bố trí một số cơ quan nhỏ kín đáo trên những chỗ vừa đi qua. Hắn không phải là thải dược sư, người hái thuốc, chuyên nghiệp, thậm chí còn chưa có kinh nghiệm gì. Song có hệ thống phụ trợ cung cấp hình ảnh 3 chiều cùng với sự trợ giúp của thị giác, đoạn đường còn chưa chân chính xâm nhập này không ngờ lại hái được không ít loại thuốc chân quý. Bất quá Nhạc Vũ lúc này lại chú ý hơn đến phía sau của bọn họ. Một số bẫy dập của hắn bố trí trong nửa giờ đã bị chạm vào đến mười mấy lần. Tuy nói bây giờ trong rừng có gió rất lớn, thanh âm hỗn tạp nên không nghe rõ ràng, nhưng Nhạc Vũ có thể thông qua hệ thống ký sinh phụ trợ để tách những thanh âm này ra. Sau khi phân tích, hắn phát hiện bọn người đi sau áng chừng từ 3 đến 5 người. Kết quả này khiến Nhạc Vũ hơi có chút ngoài ý muốn, địch nhân của hắn không nên khinh thị như thế mới đúng. Lẽ ra với phong cách Tấn Húc thì càng phải hiểu sâu sắc đạo lý sư tử vồ thỏ, sẽ dốc ra toàn lực. Nhạc Vũ lại nghĩ tới hơn 10 ngày trước Nhạc Trương thì có nói đến sư ngạc thú cấp 5 xuôi nam, chẳng lẽ nguy cơ lần đó còn chưa hoàn toàn giải quyết. Khẽ lắc đầu, Nhạc Vũ mở ra tấm bản đồ của mình. Mấy tên phía sau càng lúc càng ép gần, hơn phân nửa đã là khẩn cấp. Còn hôm nay hắn có thể bình an tránh thoát lần nguy cơ này hay không thì phải xem chuyện mà vị lão thợ săn bán cung cho hắn có chút lạ lùng hay không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, cả gan làm loạn. Dựa theo bản đồ, Nhạc Vũ mang theo Nhiễm Lực đi về hướng đông chừng 3 dặm. Sau đó quả nhiên tại phía dưới của ngọn núi nhỏ mà lão thợ săn kia đã nói, tìm được chỗ của 10 loại đại hình tán binh. Đây vốn là chỗ mà những thợ săn và dược sư qua đêm. Buổi tối phủ lên một tấm ván gỗ là có thể an ổn ở dã ngoại vượt qua một đêm. Theo vị lão thợ săn đã 120 tuổi kia nói thì những chỗ này ước chừng đã sử dụng cả trăm năm trước. Cho đến khi Nhạc Thị vây giết hết những yêu thú cường lực ở đây thì mới dần bị quên lãng. Kế tiếp Nhạc Vũ lấy tốc độ nhanh nhất, bắt đầu thanh trừ những dấu vết mà hai người để lại dọc theo đường đi. Ngoại trừ bố trí ngụy trang còn tẩy sạch mùi vị, Nhạc Vũ rất sớm liền phát hiện, theo sự tăng cường của nội tức, ngũ giác của mọi người trong thế giới này cũng sẽ được đề cao. Thậm chí một vài công pháp cũng có thể khiến cho một giác quan nào đó của nhân loại không kém hơn những yêu thú. Còn cách làm của Nhạc Vũ là một loại bạo lực đơn giản nhất. Trước khi đến đây, hắn mang theo mấy bình dược thủy mùi vị rất gắt, hơn nữa phát huy cực nhanh. Vừa phun ra chung quanh đã đủ để che giấu hết thảy. Chỉ sợ khứu giác bén nhạy hơn đi chăng nữa thì ở chỗ này cũng sẽ mất đi hiệu dụng. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, hai người mới cẩn thận trở lại trong hầm, lấy một số lượng lớn lá dụng phủ lên phía trên. Giờ đã là cuối mùa thu, trong rừng thảm lá rụng dày đến vài thước. Hai người cũng không cần làm những che giấu gì khác là có thể khiến cho Thiên Y vô phùng. Sau đó chỉ bất quá chừng hơn một phút đã nghe thấy mấy tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến. Nhiễm Lực lập tức thở khẽ, cho dù rất kích thích với việc làm vừa rồi của Nhạc Vũ, bất quá lúc này tính mạng của mình đương nhiên là trọng yếu nhất. Nhạc Vũ cũng không để ý nhiều như vậy, lúc nãy hắn đã bố trí vài cái gương đồng nhỏ phía trên hồ, lúc này có thể lợi dụng nguyên lý khúc xa ánh sáng để không cần ló đầu lên cũng có thể quan sát một chút tình hình. Người đến quả nhiên là bốn, trong đó một vị trung cấp võ sĩ ở trên tay áo có thêu bốn đường viền bạc. Điều này cũng đã nằm trong dự liệu của Nhạc Vũ. Duy nhất làm hắn có chút ngạc nhiên chính là trong bốn người chỉ có một vị không có đeo dấu hiệu của Nhạc gia. Ba người còn lại bao gồm cả vị võ sư cấp 4 kia trước ngực đều có thêu đồ án dòng tộc. Nhạc Vũ theo bản năng nhíu mày, tình hình này lại vượt ra ngoài dự liệu của hắn. Có thể sai khiến võ sư trung cấp trong tộc làm việc cho bản thân, điều này nói rõ thế lực của Tấn Húc vượt ra ngoài tưởng tượng của hắn. Dĩ nhiên tin tức tốt cũng không phải là không có, võ sư trong gia tộc chỉ có một người, chứng tỏ tài lực của Tấn Húc cũng thấp quá dự trù của hắn. Thử nghĩ xem cũng không kỳ quái, phụ tử Tấn Thị phụ tử bất quá mới chỉ quật khởi ba đời trong Nhạc gia thành, tài lực tích lũy cũng sẽ không quá nhiều. Nếu quả thật có tài lực lớn như vậy đã chẳng phải mạo hiểm bị chịu đựng nguy hiểm bị mấy lão nhân trong tộc chỉ trích, tới mưu đoạt điền sản bọn họ. Trong đầu của Nhạc Vũ lúc này chợt nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ, mắt thấy bốn người kia phân tán ra để tìm kiếm tung tích bọn họ, chung quanh đã tạm thời không có nguy hiểm. Nhạc Vũ khẽ vén đống lá phủ bên trên, nhìn vào phương hướng mà bốn người kia biến mất, lâm vào trầm tư. A Lực, ngươi nói chúng ta giết hết bọn chúng ở đây được không? Nhiễm Lực đang muốn bò dậy kéo Nhạc Vũ về trong hầm để tránh bốn người kia phát hiện. Nghe vậy nhất thời thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình. Thiếu gia, ngài điên rồi. Đây chính là bốn gã võ sư. Thì ta đâu có nhìn lầm. Nhiễm Lực toát mồ hôi hột. Gã tự cảm thấy mình coi như là to gan lớn mật nhưng giờ lại thấy ở phương diện này còn xa mới bằng được tiểu chủ nhân. Ở trong đó có một võ sư trung cấp, chỉ cần một mình hắn là có thể giết sạch chúng ta. Nhạc Vũ lặng lẽ cười một tiếng, cũng không nói lời nào. Chẳng qua chỉ nhìn về phía sau, ở đó có một cây lục thạch trường cung, còn có mấy sợi dây trói dài, cũng là thứ lưu lại của đám thợ săn từ trăm năm trước. Mới vừa rồi Nhạc Vũ thử kéo qua, tính dai coi như không tệ. Cặp mắt Nhiễm Lực đột nhiên mở lớn. Hắn biết một mũi tên mà Nhạc Vũ bắn ra ngày đó không phải ngẫu nhiên. Cho dù bản thân Nhiễm Lực cũng thử qua nhưng không cách nào ở ngoài trăm trượng bắn xuyên qua lá cây. Nhưng thiếu gia, ngài lúc trước không phải đã nói muốn giấu giếm thực lực chúng ta. Cho nên nếu đã động thủ thì sẽ phải một hơi giết sạch. Nhạc Vũ lạnh lùng mỉm cười một cái. Sau đó trong mắt lộ ra một tia xảo trá. Ngươi nói nếu như ba võ sư kia chết tại đây, trong tộc sẽ có phản ứng như thế nào? Nhiễm Lực đột nhiên hơi ngẩn ra, lát sau mới hiểu được. Phản ứng trong dòng họ thế nào thì gã không biết. Bất quá Tấn Húc sai khiến bọn họ làm chuyện riêng nhất định sẽ bể đầu sức chán. Nhạc Hữu Thành bây giờ rất phiền não, không chỉ là bởi vì nguyên nhân hai con mồi truy đuổi đột nhiên vô ảnh vô tung biến mất trước mắt mình. Còn có cả sự áy náy mơ hồ lẫn sự tức giận vì bị kẻ kia sai khiến thành gia nô. Là một võ sư trung cấp xuất thân từ Vân Tự Phòng lại bị người làm bắt được điểm yếu sai xử. Điều này đã đủ biệt khuất, càng không nói là bị sai khiến làm chuyện thất đức. Khiến người ta cực kỳ căm tức chính là, hết lần này tới lần khác, bản thân lão không cách nào cự tuyệt. Tuổi của Nhạc Hữu Thành hiện giờ đã hơn 60, 12 năm trước tu luyện thực khí đã đột phá đến cấp 13. Song mấy thập niên vì gia tộc liều chết liều sống làm việc, tổng cộng cũng chỉ có ước chừng 300 mẫu đất mà thôi. Trong đó chỉ có 30 mẫu trong cốc, còn lại là đất mới khẩn hoang bên ngoài. Sản xuất chưa đầy không nói, phương diện an toàn cũng kém trong cốc. Trong khi đó Nhạc Hữu Thành con có hai con trai và hai con gái. Nếu như là đổi lại 20 năm trước, vậy cũng không có gì. cùng lắm thì tiếp tục lại vì dòng họ lăn lộn mấy thập niên. Một ngày nào đó, có thể giết sạch đám yêu thú ngoài cửa cốc. Song gần đây Nhạc Hữu Thành cảm thấy trạng thái thân thể của mình ngày một đi xuống. Những vết thương thời trẻ cũng bắt đầu hành hạ. Cho dù lão lạc quan thế nào cũng hiểu, chỉ sợ là đại nạn của mình đã tới rồi. Điều này cũng là do trong khi chiến đấu lúc trước chỉ thích vọt lên tuyến đầu. Nhạc Hữu Thành lần đầu tiên cảm giác được khủng hoảng. Lão lo lắng cho vợ con của mình khi bản thân vẫn còn đó thì chi dùng hàng ngày không phải lo gì. Nhưng một khi bản thân qua đời thì sao? Cho nên vô luận như thế nào cũng phải lưu lại cho con gái của mình thứ gì. Sau đó mới nghĩ biện pháp chết trận. Đây chính là điều lo lắng hiện giờ của Nhạc Hữu Thành. Trong lòng lão dĩ nhiên cảm thấy xấu hổ, nhưng điều này cũng là bị Nhạc Trương Thị bức ép. Lúc trước lão chưa bao giờ tán thành sử dụng thủ đoạn công kích, chỉ cần đối phương có thể thỏa hiệp, nhượng suất một chút đất đai đã cảm thấy rất thỏa mãn. Nhưng phụ nhân keo kiệt kia lại đến mức ngay cả một mẫu ruộng cũng không chịu phun ra. Cũng không có phát hiện sao. Lúc Nhạc Hữu Thành trở lại chỗ hồi nãy tản ra thì đã có hai võ sư trở lại. Đây cũng không phải nói cước trình của lão không bằng, mà là Nhạc Hữu Thành truy tìm xa hơn mà thôi. Quả nhiên như dự liệu, lão thấy hai đồng bọn cũng đều lắc đầu. Đáy lòng Nhạc Hữu Thành nhất thời trầm xuống, hối hận đã không mang theo một thợ săn kinh nghiệm phong phú đi theo. Lúc trước thật sự là rất khó tưởng tượng, hai đứa trẻ chưa đầy 16 tuổi lại có thể biết thủ đoạn lợi hại như vậy. Bên kia làm sao vẫn chưa về? Nhạc Hữu Lợi là đệ đệ trong tộc của lão, cũng là đồng bọn tham dự lần hành động này. Đang lúc còn hỏi thì trên bầu trời hướng bắc phụt lên một luồng lửa. Ba người nhìn chăm chú một cái rồi chấn động, lập tức bổ tới. Phương hướng mà Nhạc Hữu Lợi chịu trách nhiệm chính là hướng bắc. Tuy nói ở chỗ này vận dụng tín hiệu lửa khói của gia tộc sẽ có thể bị những người khác phát hiện. Song lúc này cũng không quản được nhiều như vậy rồi. Chỗ ngọn lửa phụt lên chừng hơn 20 dặm, với tốc độ của ba người chỉ trong khoảnh khắc đã tìm đến. Song khi Nhạc Hữu Thành xông đến đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng thì ngẩn ra, chỉ thấy một thi thể không có chút sinh cơ đang treo lủng lẳng quay lưng về phía họ. Điều khiến người ta sợ hãi chính là cho dù thân thể kia hay là vết sẹo nơi cánh tay, Nhạc Hữu Thành đều đã quen thuộc. Đúng lúc này bên tai lão lại nghe một tiếng rít sắc nhọn. Nhạc Hữu Thành quay phát lại thì chỉ thấy mấy đạo tàn ảnh xẹt qua, định thần thì thấy tiếp một gã đồng bọn đang ôm cổ họng ngã vật xuống. Cả đám lại tiếp tục chấn động, một vị võ sư cấp 3 không ngờ lại bị nhất tiễn phong hầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, kết quả tuyệt sát. Nhạc Vũ dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi vị trí vừa rồi của mình. Hắn vừa mới rời khỏi không lâu thì một mũi hồng mi ưng cốt tiễn đã cắm phập vào gốc cây vừa ẩn thân khiến một đám gỗ vụn bắn lên tung tóe. Động năng kinh khủng của mũi tên còn xuyên thấu qua hai cây đại thụ nữa rồi mới dừng lại. Cấp bậc của hồng mi ưng cốt tiễn còn cao hơn cả vân tước cốt tiễn. Ngoại trừ trọng lượng nặng hơn một chút khiến xạ trình có giảm đi thì mọi mặt khác đều vượt xa vân tước cốt tiễn. Phối hợp với thập nhị thạch cung trong tay vị võ sư cấp 4 kia quả thật là sắc bén không thể chống đỡ. Nhạc Vũ bây giờ đang rất khổ sở, cũng thấy hối hận vì quyết định vừa rồi của mình. Rõ ràng là trong tình huống tình báo chưa đủ, ở tiền thế cũng học qua đạo lý, biết người biết ta trăm trận không nguy của binh pháp tôn tử nhưng vẫn không thể khống chế được sự nóng đầu của mình. Tiễn thuật của vị võ sư cấp 4 này rất cao, đã đến cảnh giới tùy tâm. Cũng không cần nhắm chuẩn, trong vòng 300 thước không hề sai trượt ép cho Nhạc Vũ cơ hồ không cách nào phản kích. Còn có một gã võ sư cấp 2 khác kém hơn một chút nhưng cho dù không thể đả thương đối thủ nhưng che chở cho đồng bọn thì dư sức. Điều duy nhất khiến Nhạc Vũ có thể duy trì là vị trí của nhiễm lực cũng chưa bị hai người kia phát hiện. Cũng bởi vì cố kỵ sự tồn tại của cây thạch cung này mà tên võ sư cấp 4 kia cũng không dám lại gần quá mức. Trong khoảng khắc lướt trên thảm lá rụng, chuẩn bị trốn vào một cây đại thụ, Nhạc Vũ vẫn kịp bắn ra một mũi tên. Trong một sát na này, hệ thống phụ trợ trí năng đã tính toán quỹ đạo cùng với tư thế tác xạ tốt nhất mà hắn cần. Mũi vân tước tiễn bút ra như điện, xuyên qua rừng cây bắn về phía trước mấy trăm bước. Sau khi trốn vào sau gốc cây, Nhạc Vũ mơ hồ có thấy nhân ảnh vừa rồi đã nhoáng lên một bên, cây cung trong tay đang dương lên cũng chệch đi. Quan trọng nhất là lực chú ý của đối phương cũng chệch đi. Trong sát na đó, Nhạc Vũ liền lăn một vòng, lần nữa thay đổi chỗ ẩn thân. Điều này cũng là không có biện pháp, uy lực mũi tên của đối phương quả thật quá lớn. Mặc dù nấp sau một gốc cây ba người ôm cũng không an toàn. Thập nhị thạch cung cung phối hợp với hồng mi ưng cốt tiễn vẫn có thể dễ dàng xuyên thấu. Cũng chỉ có thừa dịp sự chú ý của đối phương rời đi nơi khác, chuyển nơi ẩn nấp mới có thể tạm thời bảo đảm an toàn. Tuy nhiên tối đa cũng chỉ có thể cho hắn mười mấy giây đến nửa phút để khôi phục thể lực. Tên võ sư cấp 4 ở ngoài mấy trăm thước kia tùy thời cũng có thể thông qua trao đổi với đồng bọn để xác định lại vị trí của hắn. Điều nguy hiểm nhất lúc này chưa phải là tiễn thuật của người kia. Nhạc Vũ đang giấu kỹ thân hình khẽ chạm vào hai cánh tay của mình. Trừ lúc ban đầu cùng lúc bắn ra 3 mũi tên, hiện giờ hắn đã tổng cộng bắn ra 10 mũi. Lúc này trong bao tên của hắn còn có 17 mũi vân tước tiễn, cùng với 60 mũi hồng mi ưng cốt tiễn thu được của tên võ sư vừa bị đánh chết. Nếu như có thể bắn hết số tên này, mặc dù không thể giải quyết hai người phía sau nhưng để bảo đảm an toàn của mình thì cũng không có vấn đề gì. Vấn đề là hai cánh tay của Nhạc Vũ đã xuất hiện dấu hiệu bủn rủn, mũi tên vừa rồi hắn đã dường như không thể kéo được dây cung. Nhạc Vũ lúc trước từng thử qua, bắn ra 15 mũi tên đã là cực hạn của hắn. Thậm chí nếu như không có hệ thống ký sinh phụ trợ giúp hắn điều trị trạng thái thân thể thì con số này còn có thể nhỏ hơn. Cười khổ một tiếng, Nhạc Vũ lấy một viên bộ khí hoàn đã sớm chuẩn bị nuốt vào trong bụng, sau đó bắt đầu nhanh chóng phân tích. Trong lúc viên thuốc đang bắt đầu phân giải trong dạ dày hắn thì Nhạc Vũ đột nhiên chuyển vị trí. Hắn đã cảm giác được kết cấu của cây đang bị nhanh chóng phá hư. Đúng như hắn dự đoán, chỉ sau một khắc bên tai hắn đã truyền đến một tiếng soạt nhỏ rồi một mũi hồng mi ưng cốt tiễn lòi ra, tạo thành một cái lỗ có đường kính ít nhất 30 ly. Vẫn chưa dừng lại, sau một khắc nữa, tiếp tục có một mũi tên khác xuyên thấu cây khô, phương vị chỉ cách mũi đầu tiên không quá nửa thước. Liên tiếp 4 mũi tên gần như phá hủy hoàn toàn cây khô khiến Nhạc Vũ quả thực không cách nào náo thân. Trong khoảnh khắc thay đổi chỗ ẩn thân, Nhạc Vũ cũng chỉ biết than thầm. Theo sự tính toán của hắn, vị võ sư cấp 4 kia đã bắn ra gần 47 mũi tên nhưng có thể thấy uy lực vẫn không hề suy giảm, vẫn ổn định ở tốc độ cao đến mức làm người ta tuyệt vọng. Nếu như không có biến hóa nào khác, Nhạc Vũ thật sự không dám bảo đảm mình có thể sống đến khi đối phương bắn hết tên mang theo. Hắn cũng nhìn thấy số tên còn lại của vị võ sư cấp 3 vừa chết đi đã được hai người kia thu hồi. Như vậy tiếp theo hắn sẽ còn phải chịu đựng 50 đến 80 mũi tên. Dĩ nhiên với thể lực cùng chân khí của đối phương, rất không có khả năng cường hãn đến trình độ biến thái như thế. Song dù sao Nhạc Vũ vẫn phải dự trù tình hình xấu nhất. Điều Nhạc Vũ duy nhất có thể trông cậy vào cũng chỉ có nhiễm lực cùng với một số an bài lúc trước phát huy hiệu quả, hiện giờ cũng đã gần đến lúc. Đột nhiên phía bên phải mọi người vang lên một tiếng động. Sau đó hai người kia đang lắp tên đồng thời cùng cảnh giác nhìn qua. Ở bên trái vị võ sư cấp 2 chỉ cách khoảng trăm bước có một mũi tên đột nhiên bắn ra. Không hổ là cường giả cấp võ sư. Người nọ trong tình huống vội vàng không kịp chuẩn bị nhưng vậy vẫn có thể làm ra động tác tránh né chính xác. Cùng lúc với động tác cúi người tránh tên, vị võ sư cấp 2 này đã kịp lắp tên dương cung hướng về phía mũi tên vừa đột kích. Chẳng qua là bố trí của Nhạc Vũ há lại có thể đơn giản như vậy. Trên thực tế, nguy cơ chân chính giờ mới đến. Lại nghe tiếp một tiếng bật dây cung, lần này vẫn là một mũi vân tước cốt tiễn. Bất quá phương vị thu hẹp xuống còn khoảng 90 bước. Đúng lúc tên võ sư cấp 2 kia ngạc nhiên quay đầu lại thì dưới chân của hắn đột nhiên có một chiếc thòng lọng đang nhanh chóng co rút lại. Không! Nhạc Hữu Thành gầm lên giận dữ. Lúc bắt đầu lão cũng đã phát hiện có cái gì đó không đúng. Chỉ nghe tiếng bật dây cũng biết. Người tập kích căn bản không phải thập thạch cung của nhiễm lực mà là thập nhất thạch cung của Nhạc Hữu Lợi bên cạnh mất tích. Song Nhạc Hữu Thành còn chưa kịp nhắc nhở thì đã tận mắt nhìn thấy kết quả của cuộc tuyệt sát. Vị tộc đệ có tên là Nhạc Hữu Phong đã tiếp tục tránh thêm một mũi Vân Tước Cốt Tiễn rồi bạt đao để chém đứt sợi dây thòng lọng. Nhưng đợi đến khi xử lý xong thì một cây cự phủ mang theo lực lượng kinh nhân đã gào thét vụt đến. Nhạc Hữu Thành cũng thấy rõ ràng sự tuyệt vọng trong mắt vị tộc đệ. Nhạc Hữu Thành vừa kinh vừa giận, theo bản năng muốn dương cung chỉ vào hướng Nhiễm Lực đã lộ ra thân hình. Nhưng Nhạc Vũ đã từ lâu không phản kích, đã sớm lắc mình ra khỏi chỗ ẩn thân, bắn ra liên tục ba tên. Mũi tên đầu tiên nhắm vào trái tim lão, Nhạc Hữu Thành đành phải lắc mình sang bên phải. Bất quá rất nhanh lão liền phát hiện đây là bẫy dập, hệt như đã sớm dự liệu phương vị né tránh của đối phương. Hai mũi tên kế tiếp của Nhạc Vũ kế tiếp, một mũi nhắm vào ngực lão còn một mũi đổi hướng bắn vào chỗ trống. Song chờ khi lão tránh ra thì nó trúng ngay câu thập nhị thạch trường cung làm nó gãy lìa. Khi nguy hiểm qua đi, Nhạc Hữu Thành nhìn lại về phía sau thì đã thấy vị tộc đệ của mình đã bị thanh cự phủ bổ làm hai đoạn. Nhạc Hữu Thành trợn mắt như sắp nứt cả khóe, một cảm giác bi thương trào lên trong ngực, đồng thời trái tim cũng bị một nỗi sợ hãi lạnh lẽo bao phủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, trực diện cường địch. Nhạc Vũ khẽ lắc cánh tay bồn rùn, thống khổ phát hiện trong vòng một canh giờ nữa đừng nói là bắn tên, chỉ sợ kéo dây cung cũng không làm được. Lần chiến đấu này đã hoàn toàn vượt ra khỏi cực hạn của hắn. Vừa rồi trong lúc né tránh tổng cộng hắn đã bắn ra 17 mũi tên, đó là số lượng mà trước đây Nhạc Vũ chưa bao giờ đạt tới. Bất quá cũng may ảnh hưởng đối với lần chiến đấu kế tiếp không phải là rất lớn. Nhạc Vũ nghe nói trong thế giới này, khi chân khí đột phá tới tiên thiên thì có thể tạo thành một tầng lực phòng ngự tương đương với cương khí trọng giáp. Bất quá bây giờ trước mặt hắn chỉ là một võ sư cấp 4. Nói cách khác, chỉ cần là cầm lấy binh khí là có thể chém vào bộ vị không có áo giáp phòng hộ của người này. Dùng 3 đến 40 cân khí lực, cùng 1000 cân lực, cũng không có gì quá khác biệt. Hiện giờ cơ nhục của cánh tay trái Nhạc Vũ mặc dù đã xuất hiện dấu hiệu mệt mỏi nhưng hắn vẫn có thể cầm đao, vẫn có thể dùng tới chút ít lực đạo cùng chân khí. Cảm giác được nội tức trong cơ thể mình dưới tác dụng của bộ khí hoàn đã khôi phục. Ước chừng 6 thành chừng, Nhạc Vũ rút một mũi tên từ bao tên ra rồi tiến về hướng vị võ sư cấp 4 kia. Hữu Thành thúc, cháu thật sự không nghĩ tới lần này tới đây để giải quyết cháu lại là thúc. Lúc khoảng cách của hai người chỉ còn gần 100 bước, khuôn mặt Nhạc Hữu Thành hiện rõ trong mắt Nhạc Vũ. Hắn biết rõ lão vì đây là người mà mấy tháng qua nhiều lần thường lui tới nhà hắn làm thuyết khách với mấy tên khác. Trong cái đêm cách đây nửa tháng, lão cũng là một trong mấy tên có mặt trong đó. Thật sự thì Nhạc Vũ ngay từ lúc mới bắt đầu đã nhận ra lão. Chẳng qua là khi đó gương đồng, dù sao có chút mơ hồ. Còn hệ thống phụ trợ trí năng trong đầu Nhạc Vũ cũng chưa chắc không mắc lỗi ở thời điểm chữa trị. Ngoài ra vị Hữu Thành thúc này, bình thường cũng là một trong vài người hiếm hoi trong đó mà hắn thấy tương đối hòa khí. Ta và Tấn Húc có cảm giác không nhìn lầm ngươi. Nhạc Hữu Thành thở sâu một hơi, nhất thời điều chỉnh lại tâm trạng. Sau đó tự giễu cười một tiếng. Ta thật sự không bao giờ có thể nghĩ đến, một kẻ ta cho là tiểu tử phế vật lại có thủ đoạn như thế. Theo ta thấy, trong tất cả các tiểu bối của Nhạc gia, nếu bàn về nhân tài, lúc này lấy ngươi cầm đầu mới đúng. Nhạc Hữu Thành nhìn về thiếu niên đang từ từ tiến đến, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Chưa kể đến cục diện mai phục chu đáo chặt chẽ mà tinh xảo vừa rồi. Chỉ riêng tiễn thuật tinh chuẩn đã đủ để không thể nói Nhạc Vũ là phế vật, ngược lại là nhân tài mà hiện giờ trong Nhạc gia thành cần nhất mới đúng. Song điều làm Nhạc Hữu Thành kiêng kỵ nhất là sự ẩn nhẫn của thiếu niên này. Có thể dương lục thạch cung, tu vi ít nhất cũng là võ sĩ cấp 5. Nhưng điều làm người ta khó có thể tin là một thiếu niên vẫn chưa tới 12 tuổi lại có thể nhẫn nhịn được trước sự chê cười của người bên cạnh, ẩn giấu được thực lực của mình. Nhạc Hữu Thành thậm chí nghĩ tới lúc nửa năm trước, khi đó Nhạc Vũ từ trên núi đá rơi xuống. Tuy hắn bị thương tổn ở gáy, ở lưng nhưng những bộ phận trọng yếu thì không hề xước xát. Lão vốn cho đây là vận khí bên mình không tốt, nhưng hiện giờ lại bắt đầu hoài nghi đây thật sự không phải là trùng hợp. Đệ nhất trong đám tiểu bối. Ha ha, Hữu Thành thúc quá khen, tiểu chất không đáng được khen như thế. Nhạc Vũ nhẹ giọng cười một tiếng, cuộc đời của hắn kinh nghiệm không tính là phong phú, bản lĩnh sát ngôn quan sắc cũng không quá lợi hại. Bất quá vẻ mặt kiêng kỵ rõ ràng của Nhạc Hữu Thành thì dùng gót chân đi đoán cũng có thể đại khái đoán ra đối phương đang suy nghĩ gì. Nhạc Vũ cũng không phải để ý là đối phương xem mình là một kẻ âm hiểm. Dù sao hắn là đang lo những thực lực này của mình sau khi bộc lộ sẽ không thể giải thích với người khác. Ngươi đảm đương không nổi, vậy thì không ai làm được. Nhạc Hữu Thành lắc đầu, vẻ mặt cảm khái, có thể giấu giếm được ta coi như cũng thôi, ngay cả Tấn Húc cũng giấu giếm được, vậy thì thật không đơn giản rồi. Bất quá ngươi cũng đã biết, ngươi bây giờ rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Ta sao có thể không rõ ràng? Nhạc Vũ lắc đầu, tiếp tục cất bước đến cách Nhạc Hữu Thành khoảng hơn 40 bước. Tộc quy có định, tàn sát đồng tộc sẽ bị hình phạt ngàn đao. Người giống như ngài trong tộc bất quá chỉ hơn 50 vị. Nếu tộc trưởng cùng những trưởng lão kia biết chắc sẽ đem băm ta thành vạn mảnh. Nhưng vấn đề ta sẽ không để cho bọn họ biết chuyện này là ta làm. Nói tới đây, Nhạc Vũ dừng lời, thu lại cung tiễn rồi rút đao bên hông bước tới. Lúc đối diện với Nhạc Vũ, thần tình Nhạc Hữu Thành ngưng trọng. Chuyện ngày hôm nay nếu đổi bản thân là đối phương chắc chắn cũng sẽ không để cho người khác biết được. Ngay sau đó, Nhạc Hữu Thành trợn mắt, lóe lên một tia kinh dị. Điều khiến lão kiêng kỵ nhất từ đầu đến giờ là tiễn thuật của Nhạc Vũ. Lúc trước lão từng thuận tay xem xét qua thi thể của Nhạc Hữu Lợi, trên đó có 3 vết thương, chắc là bị đánh lén trên đường trở về. Một cây thập thạch cung chủ công, một cây lục thạch cung phụ trợ. Song nguyên nhân chí mạng dẫn đến cái chết của Nhạc Hữu Lợi chính là một mũi vân tước cốt tiễn cắm vào cổ họng. Lực đạo của mũi tên này có chút chưa đầy, thậm chí chưa hoàn toàn đánh nát xương cổ của Nhạc Hữu Lợi tinh chuẩn dị thường, cắm đúng động mạch chủ chỗ khí quản làm tộc đệ của lão ngay cả một tiếng kêu cứu cũng không làm được. Còn có thủ hạ của Tấn Húc chính là vị võ sư cấp 3 kia. Nhạc Vũ ở ngoài trăm bước bắn liền 3 mũi tên, cơ hồ phong kín tất cả không gian né tránh bên người. Nói cách khác, vô luận hắn tránh né như thế nào, kết cục không phải là tử vong thì cũng sẽ bị thương nặng. Nhạc Hữu Thành thật sự khó có thể hiểu, thiếu niên trước mắt này, tại sao lại buông bỏ vũ khí lợi hại nhất của mình? Chẳng lẽ nói hắn đã không còn chút sức lực nào sao? Nhạc Hữu Thành hơi nhíu mày, nếu thật sự là thế thì là một tin tức tốt. Nhưng điều này lại không cách nào giải thích. Nhạc Vũ vì sao vẫn có thể chậm rãi nhưng cương quyết bước về phía lão? Vừa suy nghĩ, ánh mắt của Nhạc Hữu Thành liếc sang Nhiễm Lực đang ở cách đó mười mấy bước. Lúc trước, lão cũng không phải là không có suy nghĩ qua, trước hết đi xử lý mối uy hiếp này. Song tiểu tử kia cũng cơ mẫn dị thường, không vội vã cầm cây phủ lên mà tiếp tục giương cây thập thạch cung lên chĩa vào lão, cho đến giờ vẫn không có chút động tĩnh. Nhạc Hữu Thành cũng không sợ hãi chuyện này, điều lão chân chính lo lắng là Nhạc Vũ. Bất quá bây giờ cũng là một cơ hội. Ánh mắt loạn chuyển một hồi, Nhạc Hữu Thành cuối cùng bỏ qua ý niệm dụ người này. Lão không thể xác định đây có phải là một cái bẫy hay không. Huống chi, cho dù là Nhiễm Lực trời sinh thần lực, có thể dương thập thạch cung bao lâu? Cả quá trình cân nhắc hơn thiệt này chẳng qua chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành. Khi Nhạc Hữu Thành một lần nữa chấn định lại thì kinh ngạc phát hiện Nhạc Vũ đã tiến tới chỉ cách khoảng 10 bước. Với khinh công của lão cơ hồ có thể một bước nhảy đến. Hữu Thành thúc, không cần nhiều lời nữa. Dù ngươi khen ta thế nào thì ta cũng không cảm thấy cao hứng. Nhạc Vũ rốt cục dừng bước, dùng tay trái chĩa trường đao ra. Trên khuôn mặt vẫn còn nét non nớt lộ ra nụ cười thản nhiên. Cuối cùng hỏi một câu nữa, ngài còn có di ngôn gì muốn khai báo? Tên tiểu tử này cũng là rất có tự tin. Nhạc Hữu Thành rên lên một tiếng, trong khoảng thời gian vừa rồi, lão đã cẩn thận quan sát quanh thân, ít nhất trong khoảng 20 bước tuyệt đối không thể có bẫy dập tồn tại. Trong tay hai tiểu tử này cũng không thể cây cường cung thứ tư. Di ngôn bản thân ta là không có, ta chỉ là kỳ quái. ở vào tuổi ngươi nếu đã có thể đạt đến trình độ cấp 5, lại có tiễn thuật kinh người như thế vậy thì làm sao phải che giấu, dẫn tới nhiều người có dụng ý khác như V. Ha ha, lời này hỏi rất hay, nhưng vấn đề là ta nếu không che giấu, nếu không chẳng phải chết nhanh hơn sao? Nhạc Vũ lắc đầu, chút ít điền sản của nhà ta sở dĩ bị nhìn trộm, vấn đề không phải là xuất phát từ thiên tư của ta, mà là từ quan hệ huyết thống trực hệ. Đã vậy thì cần gì nói tới nhân tài đúng không? Nói ngay như Hữu Thành thúc ngươi, có bằng lòng bỏ qua cho ta hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, hào tình võ giả. Nhạc Hữu Thành nghe vậy đầu tiên là ngẩn người, sau đó cười khổ rút kiếm ra khỏi vỏ. Thật sự là lão cũng không chắc có thể bỏ qua cơ hội có được điền sản này, dù có phải mạo hiểm chịu sự tức giận của trưởng lão bên trong tộc. Chuyện nếu như thế, vậy cũng chớ cần bàn lại. Trong lòng của Nhạc Vũ lúc này cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Tiểu Nhạc Vũ thật sự tư chất kém cỏi, nhưng vấn đề là hắn vĩnh viễn không có khả năng giải thích những thứ này với người bên cạnh. Bất quá giờ hắn cũng không còn quá nhiều thời gian để dây dưa. Trong nháy mắt, toàn bộ tâm thần của hắn đã bị một vầng bạch quang chói mắt đột nhiên lóe lên trước mặt hấp dẫn. Tốc độ của Nhạc Hữu Thành nhanh hơn một chút so với hắn tưởng tượng. Chỉ một nhịp chân phải lão đã ở trước mặt hắn, trường kiếm trong tay cũng đã hóa thành một luồng sáng trắng mà mắt thường không thể nào phân biệt được đâm vào cổ hắn. Nhạc Vũ có thể xác định, một kiếm này của Nhạc Hữu Thành ít nhất dùng tới 8 phần thực lực của lão trở lên. Sở dĩ còn giữ lại chẳng qua bởi vì đề phòng biến số, cùng với nhiễm lực đang nhìn vào chằm chằm bên mình mà thôi. Chắc chắn nếu không có những yếu tố này thì vị lão nhân niên kỷ đã cao này sẽ dốc toàn lực để tru diệt hắn. Nhạc Vũ không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn nhẹ nhẹ. Chính diện giao thủ với cường giả cấp võ sư chính là điều mà hắn mong đợi đã lâu, tốt hơn nữa chính là giao đấu với một võ sư trung cấp. Não bộ Nhạc Vũ phần lớn chú tâm vào Nhạc Hữu Thành, những chi tiết bao gồm cấp bậc chân khí, lực lượng bạo phát đều xuất hiện trong giao diện của hệ thống phụ trợ trí năng.